ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 17, liền thông minh này cơ bản cáo biệt tạo phản. Ha ha ha, giờ này khắc này, nhìn như đồng tâm đào hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ chính đi ở tiến về Thuần Dương cung tàng bảo. Điện đường bên trên, chỉ là cùng vừa rồi nói xong muốn dắt tay rời đi tình cảnh khác biệt. Lúc này hai người đều là lòng dạ bất chính, ở trong lòng cười nhạo bị mình lắc lư đến xoay quanh đối phương. Đào hoa đảo chủ, ngây thơ Lâm gia lão tổ. Phải biết, hắn đào hoa đảo chủ là vì cái gì gia nhập Thuần Dương cung? Còn không phải là vì Thuần Dương cung loại này võ đạo thánh địa duyên thọ linh dược. Còn có đủ loại võ đạo truyền thừa sao? So sánh đoạt một đợt liền chạy trốn, hắn lựa chọn ngoan ngoãn lưu tại Thuần Dương cung, duy trì có thể kéo dài phát triển thế cục chẳng phải là tốt hơn? Dù sao đoạt một đợt liền chạy, lấy được chỉ có trong thời gian ngắn phong phú duyên thọ linh dược. Nhưng có thể kéo dài phát triển, liền không chỉ là duyên thọ linh dược, nếu là thật lấy được tín nhiệm, chính là võ đạo truyền thừa, tu vi càng tiến một bước cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, trong này có một cái vấn đề rất lớn, không sai, kia liền là Lâm gia lão tổ tồn tại. Vốn dĩ lời nói, toàn bộ Thuần Dương cung khách khanh chỉ có đào hoa đảo chủ một người. Cạnh tranh áp lực cơ hồ không có, không cần làm chuyện gì liền có thể tích lũy công tích. Đào hoa đảo chủ sinh hoạt trôi qua gọi là một cái thoải mái như ý. Thẳng đến Lâm gia lão tổ xuất hiện, mới phá vỡ cái này chuyện cổ tích đồng dạng cuộc sống tốt đẹp. Gặp quỷ, cái này Lâm gia lão tổ tu vi cùng mình hoàn toàn tương tự. Hết lần này tới lần khác cũng là khách khanh. Đây không phải là thượng thiên cho hắn khảo nghiệm sao? Có một cái như vậy thế lực ngang nhau đối thủ tại. Mình có thể kéo dài phát triển độ khó trong nháy mắt kéo cao hơn một cái cấp bậc. Mà cái này là đào hoa đảo chủ không thể tiếp nhận. Nói cách khác, diệt trừ hắn, không chỉ có muốn trừ hết hắn, còn muốn biến phế thành bảo, đem hắn hóa thành chiến công của mình. Như vậy vấn đề đến, nên làm như thế nào đây? Đào hoa đảo chủ, hỏi rất hay, hắn cũng sớm đã trước đó hoạch định xong. Trước đó cùng Lâm gia lão tổ mưu đồ toàn bộ đều là hư hư dĩ vi xà. Trên thực tế hắn chỉ là muốn để Lâm gia lão tổ đi tạo phản mà thôi. Mà hắn là sẽ chờ đợi thời cơ, sau đó ở thời khắc mấu chốt đứng ra, ngăn cản Lâm gia lão tổ, tà ác âm mưu. Lâm gia lão tổ thi thể sẽ thành chiến công của mình. Cho nên ngươi liền an tâm đi rồi a hát. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Lâm gia lão tổ, vô chi đào hoa đảo chủ, cũng không nghĩ một chút, hắn thân làm Lâm gia người mạnh nhất, sở dĩ gia nhập Thuần Dương cung, còn không phải là vì cho lúc này còn tại Tuần Châu đạo nhà hộ giá hộ tống. Nếu là hắn phản bội Thuần Dương cung, vậy Lâm gia thì làm thế nào? Cho nên từ ban đầu, mình liền tuyệt đối không có khả năng phản bội Thuần Dương cung a ngớ ngẩn. Huống hồ Thuần Dương cung phúc lợi tốt, đãi ngộ ưu. Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ nói chuyện lại êm tai. Mình siêu ưa thích ở chỗ này. Nhưng là, trong này có một cái vấn đề rất lớn. Không sai, kia liền là đào hoa đảo chủ tồn tại. Vốn dĩ lời nói, Lâm gia lão tổ bản thân cũng có hỏa luyện kim đan tu vi. Đặt ở trung nguyên tốt xấu cũng coi là như vậy nhân vật số một. Vốn cho rằng gia nhập Thuần Dương cung nói thế nào cũng nên lấy được trọng dụng a. Nhưng người nào nghĩ đến, Thuần Dương cung bên trong cư nhiên đã có một vị hỏa luyện kim đan khách khanh. Gặp quỷ, cái này đào hoa đảo chủ không chỉ có tu vi cũng giống như mình. Hơn nữa đa mưu túc trí, âm hiểm độc ác, nhìn mình ánh mắt càng là thường xuyên không thích hợp. Cái này khiến cẩn thận Lâm gia lão tổ lập tức phản ứng lại. Ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, liền biết gia hỏa này phía sau nhất định có âm mưu. Mà có câu nói rất hay, một núi không được phép có hai con hổ. Nếu đối phương có âm mưu, vậy mình chỉ có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Diệt trừ hắn, không chỉ có muốn trừ hết hắn, còn muốn biến phế thành bảo, đem hắn hóa thành chiến công của mình. Như vậy vấn đề đến, nên làm như thế nào đây? Lâm gia lão tổ hỏi rất hay tương đương. Hắn đã sớm đã tính xong, lần này cùng Đào Hoa đảo chủ nói tới lời nói, toàn bộ đều là hư dĩ vi xa. Trên thực tế chỉ cần Đào Hoa đảo chủ dám bước vào tàng bảo khố một bước, hắn liền lập tức nhảy phàn, sau đó từ chính nghĩa góc độ hung hăng phê phán đối phương. Tiếp lấy đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, mà Đào Hoa đảo chủ thi thể sẽ thành mình chất dinh dưỡng, để cho mình tại Thuần Dương cung từng bước cao thăng. Cho nên ngươi liền an tâm đi rồi a hát. Ha ha ha ha. Rất nhanh, hai người liền dắt tay đi tới tàng bảo điện cửa ra vào. Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc, trên mặt tràn đầy chủ nghĩa tự do quang mang. Theo gió chạy tự do là phương hướng, truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng. Hành động, ngoặc kép, Lâm huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đảo chủ huynh, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Ngô Ân, Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ liếc nhau, chợt đồng thời bước chân, trực tiếp đi về phía tàng bảo điện. Mà thân làm khách khanh trưởng lão, bọn họ trên thực tế là không có quyền lợi tiến vào tàng bảo điện. Nhưng lúc này hai người chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Khí thế bộc phát, trực tiếp chính là mạnh mẽ xông tới. Ầm ầm, tàng bảo điện oanh động, nhưng là tại hai vị hỏa luyện kim đan lực lượng phía dưới cuối cùng không thể chống cự. Mà Thuần Dương cung bên trong lại không người tỏa chấn. Trong lúc nhất thời thế mà không có người phát hiện tàng bảo điện dị động. Cứ như vật tiêu ma chốc lát, tàng bảo điện đại môn rốt cục rộng mở. Hai người chính thức đứng ở cửa đại điện. Đi thôi, đảo chủ huynh, đi thôi, Lâm huynh, ngoặc kép, lần này toàn bộ nhờ đảo chủ huynh đề nghị. Ngài trước hết mời, chỗ nào lời nói, không có Lâm huynh làm sao có thể thành đại sự. Lâm huynh trước hết mời, hai người đứng ở cửa lại xô xô đẩy đẩy mấy lần. Cuối cùng đồng thời mở miệng nói, vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi vào. Rất thiện, kết quả là, hai người tay nắm tay, giống như là một đôi hảo huynh đệ, nhanh chân đi vào bên trong tàng kinh điện. Một giây sau, cương khí nổ tung, hai người dắt hai tay bỗng nhiên bạo phát ra một trận huyết vụ. Sau đó Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ trực tiếp kéo dài khoảng cách. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gầm thét. Hỗn trướng, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, lại dám thừa dịp tông chủ và trưởng lão không ở, vụng trộm tiến vào bên trong tàng bảo điện. Tội không thể tha, hôm nay ta thay Thuần Dương cung diệt ngươi xúc sinh này. Thiên địa lương tâm. Hai người này lời kịch đều là giống nhau như đúc. Vừa dứt lời, Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ đều ngu, lại là trợn mắt há hốc mồm mà rằng co chốc lát. Nhưng là tại kịp phản ứng về sau, trong mắt của hai người thế mà dâng lên cao hơn lửa giận. Tốt lắm tương đương, nguyên lai ngươi cái này lão âm hàng thật có âm mưu. Uổng ta vẫn luôn đem ngươi làm huynh đệ, nhưng ngươi muốn đào hố hại ta. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ lúc này đã mang tính lựa chọn không để ý đến mình hại đối phương ý nghĩ, ngược lại giống như là bị thiên đại ủy khuất một dạng kích động đến run rẩy. Trong lúc nhất thời giống như chính nghĩa phụ thể, tự do quang huy chiếu rọi toàn thân, để bọn hắn bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Vô sỉ, lão tạc, cái này còn có cái gì dễ nói? Ta vốn đem lòng chiếu trăng sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu cống rãnh a. Chơi hắn, hai người trực tiếp tại Tàng Bảo Điện ra tay đánh nhau. Mà cùng lúc đó, xem như Long Thiên Tứ rời đi Thuần Dương Cung trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Bên trong Tàng Kinh Điện, đang đứng ở tĩnh dưỡng trạng thái Vô Vọng Ma Tôn vẻ mặt im lặng mà nhìn xem ra tay đánh nhau Đào Hoa Đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ, nửa ngày không lấy lại tinh thần, có chút không hiểu rõ bọn họ thao tác. Hai người này chuyện ra sao a? Long Thiên Tứ muốn ta đề phòng bọn họ. Cái này còn cần đề phòng? Liền thông minh này, cơ bản cáo biệt tạo phản có được hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.